Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 896 hai cái nhị hóa, sao cáo biệt Lưu gia. Dương Tử Mi trở lại Kiều Biên, mở ra nàng xe đi trở về, trở lại Tống gia, thấy Sa Đa Cô đang ngồi ở đình viện kia trương ghế trên. Ngửa đầu nhìn bầu trời phát ngốc. Như thế nào lại bắt đầu phát ngốc? Dương Tử Mi biết nàng khẳng định là bởi vì tinh mang toản. Nhưng nghĩ đến lão thái thái nói câu kia nàng sẽ hối hận nói. Nàng cũng liền quyết định vô luận như thế nào. Đều là không thể đem tinh mang toản giao cho Sa Đa Cô. Vì thế, nàng cũng liền làm bộ không biết Sa Đa Cô ý tưởng. Tiến lên đối Sa Đa Cô nói, ta đã trở về. Sa Đa Cô phục hồi tinh thần lại, thấy nàng, vội vàng đứng dậy, ngữ khí mang theo một tia xa cách. Chủ nhân, ngươi đã trở lại nha. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, cũng không hỏi Sa Đa Cô vì cái gì như vậy phát ngốc. Tiểu thiên đâu, còn đang ngủ sao? Ân, Sa Đa Cô gật gật đầu. Một đôi đen nhánh đồng mắt nhìn nàng, kia ánh mắt tràn ngập một ít ai oán cùng trách cứ. Bị nàng loại này ánh mắt nhìn, Dương Tử Mi còn kém điểm kim nén không được muốn đem kia viên tinh mang toản lấy ra tới cho nàng. Cuối cùng, vẫn là nhịn xuống, ta đi xem Tiểu Thiên. Nàng tránh đi Sa Đa Cô ánh mắt, quẹo vào Tiểu Thiên phòng. Tiểu Thiên vẫn như cũ giống chỉ mèo con giống nhau, ôm chăn, cuộn tròn ở trên giường hôn mê, gợn sóng tắc ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên, nhìn hắn ngủ. Dương Tử Mi ở ra cửa phía trước, đã từng công đạo quá gợn sóng, làm nó hỗ trợ chăm sóc Tiểu Thiên, không nghĩ tới, nó cư nhiên như vậy tận chức tận trách, vẫn luôn nở thủ Tiểu Thiên ngủ. Thật đúng là làm người cảm động. Gợn sóng thấy nàng trở về, từ ghế trên nhảy xuống tới, dược tiến nàng trong lòng ngực làm nũng. Gợn sóng, vất vả ngươi. Dương Tử Mi sờ sờ đầu của nó, Tiểu Thiên vẫn luôn đều không có tỉnh sao? Gợn sóng lắc đầu. Dương Tử Mi ôm gợn sóng ở ghế trên ngồi xuống, duỗi tay đi sờ sờ Tiểu Thiên mặt, thăm thăm hắn mạch đập, phát hiện kia cổ kỳ dị kính đạo vẫn như cũ tồn tại, bất quá hơi chút hòa hoãn một chút, giống như kính đạo bị hắn đan điền tiêu hóa hấp thu một ít. Chỉ mong đây là đối Tiểu Thiên tốt một cổ kính đạo, mà không phải tà đạo. Nàng vừa định đứng dậy rời đi, liền nghe thấy sau lưng truyền đến Tiểu Thiên gọi thanh, tỷ tỷ. Dương Tử Mi quay đầu lại, thấy Tiểu Thiên xoa đôi mắt ngồi ở trên giường, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Ta đói bụng, ngươi gia hỏa này, đều ngủ lâu như vậy, không đói bụng mới là lạ đâu. Dương Tử Mi đem gợn sóng buông xuống, cho hắn hướng một lọ sữa bột. Tiểu Thiên tiếp nhận bình sữa, thầm thì uống lên, một hơi uống xong, cũng không hoãn một chút khí, cuối cùng hoãn quá điểm thần. Tiểu Thiên thỏa mãn mà vỗ vỗ bụng, đều mau chết đói, tỷ tỷ ngươi phải gọi Sa Đa Cô làm điểm ăn ngon cháo cho ta, ta muốn hung hăng ăn một đốn, liền sợ ngươi không ăn. Dương Tử Mi đem bế lên tới phòng tới xe nôi thượng, hiện tại còn mệt dã rời không có điểm tinh thần. Tiểu Thiên thè lưỡi, cảm giác giống ngủ một thế kỷ như vậy trường, ngươi gia hỏa này đều sắp làm ta sợ muốn chết. Dương Tử Mi đem trong thân thể hắn máu phát hiện có thuốc ngủ cùng kinh lạc, bên trong có một cổ kỳ quái kính đạo nói cho hắn nghe. Tiểu Thiên nghe xong vẫn vận khí, không có cảm giác cùng bình thường có cái gì không giống nhau, chính là có điểm khô nóng muốn chạy vội giống nhau. Vậy ngươi liền trên mặt đất bò bò đi, làm trẻ con, Lão ngồi xe nôi là không tốt, Dương Tử Mi nói xong, đem hắn phóng tới trên mặt đất, gợn sóng cái kia tiểu gia hỏa, dứt khoát ném khởi nó cái đuôi ở đánh tiểu thiên mông. Trong miệng phát ra cái loại này giá mã, giá giá, thanh âm ni tiểu thiên cũng liền phối hợp ở. Bò đi ra ngoài, gợn sóng vui vẻ vô cùng mà tiếp tục dùng cái đuôi ở chụp đánh hắn mông. Nhìn này hai cái nhị hóa bộ dáng, Dương Tử Mi thật là cười đến bụng, đều ở đánh quấn. Sao sao sao sao Tết Trung Thu vui sướng, ngày mai thấy, ngủ ngon, hết chương.